Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 411, kế hoạch của Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ trước khi bắt đầu sự kiện khai mạc, đội Hàn Quốc đang tập trung trong phòng chờ của mình. Tuyệt kiếm đang chỉ vào 11 khu vực trên bản đồ của Tira. Sự kiện xử lý mục tiêu sẽ rất đông người vì tất cả mọi người từ 32 quốc gia đều tham gia. Một số lượng khổng lồ 224 người sẽ được chia thành 32 đội để cạnh tranh với nhau. Kẻ thù sẽ có mặt ở khắp mọi hướng. Đội nào nổi bật quá sẽ có nhiều khả năng bị tấn công. Trước tiên, chúng ta nên tập trung vào việc tìm một địa điểm thuận lợi để tiêu diệt các mục tiêu. Tài thiện xạ của Yura được tối ưu hóa cho việc nhắm các mục tiêu. Nhưng nếu cô ấy tập trung vào việc tiêu diệt các mục tiêu thì có khả năng nó sẽ khiến cho các đội khác chú ý. Tuyệt kiếm đã quyết định rằng việc bắt đầu xử lý mục tiêu sau khi rời khỏi trung tâm chiến trường và tìm được một vị trí thích hợp cũng không quá muộn. Park Jong-hwa nhìn vào các điểm trên bản đồ và bối rối. Tại sao lại có đồi và sông? Park Jong-hwa là cung thủ cấp 235. Anh ta thấp hơn 39 cấp so với mức trung bình của những người tham gia giải đấu quốc tế. Nhưng anh ta lại là người có thứ hạng cao nhất trong đội Hàn Quốc sau Tuyệt kiếm, Yura và Grid. Anh ta là một kẻ keo kiệt nổi tiếng, luôn hút thuốc và để quên ví ở nhà khi gặp gỡ bạn bè. Nhưng anh ta lại là một cung thủ khá giỏi. Theo quan điểm của anh ta, những khu vực được Tuyệt kiếm đánh dấu không hấp dẫn lắm. Nếu chúng ta chiếm vùng cao chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy sẽ dễ dàng để bắn các mục tiêu và bắn tỉa kẻ thù hơn. Địa hình càng cao thì chúng ta càng dễ bị các đội khác chú ý. Chúng ta sẽ không thể giữ được nó lâu. Tuyệt kiếm đã đánh giá thực tế dựa trên sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc. Ngoài Grid và Yura ra, đúng là chỉ số trung bình của các thành viên của họ đều yếu hơn các đội khác. Việc phải cực kỳ cẩn thận là đúng. Park Jong-hwa đã không thể nói gì thêm nữa. Chiến binh cấp 233 Kyung-hun thì lại phản ứng tích cực với tuyệt kiếm. Sẽ dễ dàng để xây dựng một rào chắn trên đồi hoặc sông. So với vùng cao thì sự cạnh tranh để chiếm giữ chúng sẽ thấp hơn. Tôi nghĩ nó tốt đấy. Pháp sư cấp 220 Su-min và thợ may cấp 191 Ji-nhi cũng đồng ý. Vì hai người quan trọng nhất là Grid và Yura đã không có ý kiến gì nên họ đã quyết định thực hiện theo kế hoạch của Tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm chỉ đến khu vực B trong số 11 khu vực. Điểm này đặc biệt tốt. Nó nằm sâu trong rừng và được tối ưu hóa để mọi người có thể hành động bí mật. Ngay khi sự kiện xử lý mục tiêu bắt đầu, chúng ta sẽ di chuyển đến khu rừng phía bắc, tránh sự dòm ngó của kẻ thù và chiếm lấy điểm B. Sau đó Ji-nhi sẽ ra dựng lên căn lều phòng thủ của anh ấy và... Chờ đã, Grid im lặng cuối cùng cũng mở miệng. Mọi người đều tập trung vào cậu ấy. Có vấn đề gì không? Tuyệt kiếm liếc nhìn Grid. Grid và Yura đã đề nghị Tuyệt kiếm làm quản lý điều hành trong giải đấu quốc tế này. Nhưng Grid mới là người có tiếng nói cuối cùng về kế hoạch. Đây là quyền hạn và trách nhiệm của đội trưởng. Lúc đầu thì tôi đã nghĩ đó là một kế hoạch hay. Nhưng khi nghe kỹ hơn, tôi đã nhận thấy một điều kỳ lạ. Có gì lạ? Tuyệt kiếm không thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của Grid. Grid nói với anh ấy, tránh xung đột với kẻ thù và xây dựng căn cứ trước khi xử lý mục tiêu sao? Liệu chúng ta có thể giành được huy chương vàng với những hành động thư giãn như vậy không? Huy chương vàng, Jong-hwa, Kyung-hun, Su-min và Ji-nhi đều ngạc nhiên trước những lời đó. Hàn Quốc chỉ là đội có cấp độ trung bình và có sức mạnh thấp nhất. Làm sao họ có thể giành được huy chương vàng tại các nội dung đồng đội chứ? Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Họ đã nghĩ rằng Grid đang nói đùa. Tuy nhiên, Grid rất nghiêm túc. Chẳng phải chúng ta cần đạt 400 điểm trước để giành được huy chương vàng sao? Tại sao các bạn lại lãng phí thời gian để cắm trại? Trong lúc đó, các đội khác đã có thể nâng điểm số của mình lên đáng kể rồi. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc xử lý các mục tiêu ngay từ đầu là đủ. Park Jong-hwa cau mày. Anh định bắt đầu một cuộc chiến toàn diện với kẻ thù sao? Đó chỉ là con đường dẫn đến cái chết nhanh nhất thôi. Greg, anh có thể mạnh thật, nhưng bốn người chúng tôi thì không. Với đánh giá của chúng tôi, chúng ta sẽ không thể cạnh tranh trực diện với các đại diện đến từ các quốc gia khác được. Đây là một sự kiện đồng đội. Vì vậy anh cần phải tính đến cấp độ trung bình của các thành viên trong nhóm. Park Jong-hwa tin rằng mình là một người thông minh. Anh ta đã hoàn toàn phủ định những điều mà anh ta thấy là sai. Chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, ngay cả khi chúng ta không đối mặt với đội Mỹ. Grit bật cười với anh ta. Tự hủy à, bị tiêu diệt ngay lập tức. Nao núng, đôi mắt của Grit lóe lên hung dữ. Mọi người đã phải thu mình lại khi nhìn thấy. Grit nói thẳng, việc các bạn hạ thấp giá trị của chính mình thì không quan trọng. Nhưng đừng nên hạ thấp người khác như vậy. Hơn nữa, tôi còn mạnh mẽ hơn những gì các bạn có thể tưởng tượng được. Grit quay lại nhìn chằm chằm vào Tuyệt Kiếm. Trả lời tôi, Hàn Quốc sẽ đứng thứ mấy với kế hoạch của anh? Vị trí thứ ba, Tuyệt Kiếm tự tin vào kế hoạch của mình. Sức mạnh trung bình của họ có thể yếu thật, nhưng Tuyệt Kiếm tin rằng họ có thể giành được huy chương đồng nếu có địa thế thuận lợi và có cả sức mạnh của Grit và Yura. Một tấm huy chương đồng, được xếp thứ ba trong số 32 quốc gia là rất tuyệt vời rồi. Có lẽ hầu hết người dân Hàn Quốc thậm chí còn không dám hy vọng vào điều đó. Nhưng Grit không hài lòng với điều này. Grit muốn huy chương vàng để có được Adamantium. Vị trí thứ ba ư, nào. Hãy nhắm vào thứ hạng cao hơn đi. Yura sẽ tập trung xử lý các mục tiêu ngay từ đầu. Trong khi các thành viên còn lại sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy. Nhưng, chúng ta sẽ bị tấn công ngay lập tức. Đúng vậy, chúng ta sẽ bị đánh bại ngay lập tức nếu các ranker thứ hạng cao tấn công chúng ta. Những ranker có hạng cao hơn được đề cập ở đây là những người trong top 80 đã làm xong nhiệm vụ thăng tiến bậc 3 của mình. Grit nói với các thành viên trong nhóm đang lo lắng. Đừng lo lắng, tôi sẽ thịt hết họ. Và đây là kết quả. Hàn Quốc kìa, chặn Hàn Quốc lại. Anh ta bị điên à? Ngay sau khi bắt đầu sự kiện xử lý mục tiêu, 31 đội đang dè chừng lẫn nhau bỗng cùng lúc tập trung về Hàn Quốc. Đó là một hiện tượng tự nhiên, vì họ không biết Hàn Quốc đã lấy được sự tự tin này từ đâu. Vì sau khi trận đấu bắt đầu, chỉ có Hàn Quốc là đội duy nhất đang tiêu diệt mục tiêu. Họ sẽ là vật tế tốt cho các quốc gia khác, khi mà tất cả đều muốn giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh. Grit cười khi cậu thấy rằng đại diện của các quốc gia khác đã đang hành động để ngăn cản đội Hàn Quốc lại. Chúng ta cũng sẽ đi. Zibo muốn đập chết Grit. Anh ta thấy cậu thật chướng mắt. Lao giúp Zibo bình tĩnh lại. Tại sao anh phải ám ảnh với đội Hàn Quốc trong khi các đội khác đã chăm sóc họ rồi? Chúng ta sẽ sử dụng thời gian này để chiếm lĩnh một vùng đất cao và tập trung vào việc xử lý mục tiêu. Đúng vậy. Tại sao Zibo phải quan tâm đến người đó? Đừng để bị cuốn theo cảm xúc của mình chứ. Zibo lạnh lùng gật đầu và đội Mỹ đã thoát khỏi sự bối rối. Anh, Nga, Canada, Ý, Brazil, Nhật Bản và các đội khác từ 20 quốc gia nữa cũng đã đưa ra quyết định tương tự như Mỹ. Vậy nên các đội nhắm đến Hàn Quốc chỉ còn 11 quốc gia. Bao gồm cả đội Thổ Nhĩ Kỳ do Buba dẫn đầu và đội Pháp do Bondre dẫn đầu. Đó không phải là một con số nhỏ. Vì 7 thành viên của Hàn Quốc sẽ phải chống lại 77 người. Buba và Bondre mỉm cười hài lòng. Sát thương PvP đã giảm 50, chiêu khinh siêu việt của Grit là một kỹ năng tầm xa và không thể đe dọa chúng ta được. Người Hàn Quốc ngu ngốc, người sẽ phải cảm thấy xấu hổ khi là người đầu tiên rời khỏi cuộc chơi. 77 kẻ thù lao vào trong hớn hở. Họ giống như những con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa khi Grit nhìn họ và cậu bắt đầu màn múa kiếm của mình. Màn múa kiếm đó có một sự huy hoàng không gì sánh được so với giải đấu trước. Khinh sát 3, thực hiện 3 điệu múa kiếm cùng một lúc. Triệu hồi 8 đòn sát liên tiếp gây 1.500 sức mạnh công kích để truy đuổi mọi đối tượng trong bán kính 2m. Các mục tiêu bị trúng đòn sẽ bị giảm 50. Tốc độ, kỹ năng này không sử dụng chung thời gian hồi chiêu với khinh. sát và 3, tiêu hao mana, 2000, hồi chiêu, 20 phút, LT, Fix Caption, GT, Link Q-Way, LT, Fix Caption, GT, ầm ầm. Đó là, LT, đại kiếm Grit, GT, có sức tấn công cơ bản vượt qua và có khả năng tăng sát thương của các kỹ năng. 8 nguồn năng lượng đã được giải phóng ra từ nó khiến nỗi sợ hãi xuất hiện trên những kẻ địch đang nhắm tới Grit. Khinh sát 3. Nó khác với khinh siêu Việt. Nó mạnh hơn nhiều. Phập. Các người chơi tấn công Grit đã phải chạy tán loạn. Đó là một hành vi giống như theo bản năng vậy. Tuy nhiên, nó là đã quá muộn. 8 người trong số họ đã trở thành mục tiêu của LT, khinh sát 3. GT. Xoẹ TTT, LT, khinh sát 3, GT, đã thay đổi quỹ đạo giống như một tên lửa dò tìm và đuổi theo 8 người. Bạn đã nhận 31.300 sát thương. Bạn đã trở nên choáng váng sau cú đánh mạnh mẽ. Bạn đã nhận 34.100 sát thương. Bạn đã chết, khiên khung đã được sử dụng. Phòng thủ của bạn sẽ tăng 30. Trong 10 giây, bạn đã nhận 19.500 sát thương. Quay 3 bước đã được sử dụng. Né tránh thất bại. Bạn đã nhận 37.500 sát thương. Bạn đã chết. ầm ầm. Đó là một cảnh tượng choáng ngợp. Điều đó là đủ cho hàng trăm nghìn khán giả trên sân vận động quốc gia Stade de France đã phải câm lặng khi họ nhìn thấy những người chơi mạnh nhất chuyển sang màu xám. M1 điều như vậy. Trong giải đấu quốc tế, sát thương PvP đã giảm đi 50. Vậy mà cậu ấy vẫn có thể giết các ranker chỉ bằng một đòn. Tại sao anh ta lại mạnh mẽ như vậy? Sức tấn công của Grit là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bản cập nhật này không có tác dụng. Bản cập nhật này không phải là để giảm sức mạnh Grit vì cậu ta đã thể hiện một sức mạnh độc nhất vô nhị trong giải đấu quốc tế năm ngoái sao? Bubba ngạc nhiên trước kết quả không thể tin được và Bondra thì thầm với anh ta. Bình tĩnh đi. Những người đã chết chỉ là những ranker hơn 200 cấp và chưa có nghề thăng tiến bậc 3. Hơn nữa, hầu hết trong số họ là những người chuyên gây sát thương nên sẽ có phòng thủ thấp. Grit chỉ tấn công những kẻ yếu thôi. Bubba đã nghe được và lấy lại bình tĩnh rồi cười nhăn nhở. Grit, ta nghĩ rằng ngươi đã sử dụng kỹ năng tối thượng của mình. Nhưng hóa ra ngươi chỉ đi xử lý những kẻ yếu thôi sao? Grit vặn lại, ngươi nên biết rằng ngươi cũng là một con mồi nhỏ mà thôi. Grit phải trả lại món nợ cho các bang chủ của 7 bang hội. Đó là những kẻ mất dạy đã cố gắng xâm lược Raiden khi cậu ấy không có ở đó. Kiếm pháp Pacma, bịch, Grit lao về phía trước và tung ra màn múa kiếm của mình. Bubba đã chuyển sang thế thủ theo phản xạ. Tuy nhiên, Grit không sử dụng kỹ năng. Lừa đảo à, đồ khốn nạn. Hả, Grit đi ngang qua Bubba và đến gần Bondra. Bondra thấy rất phấn khích khi được đối mặt với Grit. 4 giây, anh ta đã cảm thấy xấu hổ đến mức nào sau khi bị Grit đánh bại trong giải đấu quốc tế năm ngoái chứ? Đây đúng là cơ hội hoàn hảo để trả mối hận thời đó. Anh ấy chờ đợi ngày này đã lâu. Thương băng than khóc, rắc. Hàng trăm nghìn khán giả đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng choáng ngợp đang diễn ra. Bondra nhảy lên trời để tránh Grit và tạo ra hàng chục ngọn thương băng sắc nhọn và khiến chúng trút xuống như mưa. Tên khốn Bondra đó, người chơi các nước đang chú ý đến đội Hàn Quốc đã hét lên giận dữ. Đó là vì họ cũng nhận rất nhiều sát thương từ phép thuật diện rộng của Bondra. Mặc dù họ đang tạm thời ở cùng một phe với anh ta. Bạn đã gây ra 8.900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 7.500 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra... Ha ha. Bondra vui mừng bởi các cửa sổ thông báo liên tục hiện lên. Anh ta rất phấn khích với phép thuật đã thể hiện sức mạnh to lớn của mình. Bondra tin rằng Grit đã bị đánh bại bởi phép thuật đó và sẽ sớm chết. LT, thương băng than khóc. GT, là một phép thuật kéo dài liên tục đến chừng nào lượng mana của anh ta vẫn còn. Vì vậy Bondra sẽ có thể phá hủy hoàn toàn khu vực này. Nhưng có một thông báo đã liên tục xuất hiện giữa các cửa sổ thông báo trước mặt anh ta. Bạn đã gây ra 3,100 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu đã kháng lại sát thương. Bạn đã gây ra 2,900 sát thương cho mục tiêu. Cái gì vậy? Bondrer đã mở to mắt. Vì có một người đã không nhận sát thương phép của anh ta như bình thường. Người đó đương nhiên là Grid DD. Bay. Sát. Phập. Bondrer hét lên trước mặt Grid và máu đã bắn ra từ ngực anh ta khiến những ngọn thương băng thành màu đỏ. Những ngọn thương băng đỏ đã bắn trúng những vật phẩm kháng lại phép thuật mạnh nhất. Chương 412. Bondrer mạnh lên rất nhiều. Cách chương.